Sủng phi của hoàng đế. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự là chuyện rất quan trọng, con nói ra ta nghe thử xem, để A tỷ góp ý cho con. Ngô Ninh cụp mắt suy nghĩ, đang cân nhắc có nên nói thật với A tỷ hay không. Tạ Vãn Du cũng không giục nàng, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chuyển sang nói chuyện khác. Thái hậu nương nương chuẩn bị cho con xuất cung, để con và tiểu bảo theo mẹ đến Vân Châu thăm người thân. Con thấy thế nào, có muốn đi không? Đương nhiên không thể đi, lúc này mà đến Vân Châu, chẳng phải con trong bụng nàng sẽ chào đời ở Vân Châu sao? Không được, nhân lúc mang thai, đây là thời cơ tốt để công khai, vừa hay làm rõ thân phận của tiểu bảo. Ngô Ninh không chút do dự từ chối, nhìn vẻ mặt như cười như không của A tỷ, nàng có chút lúng túng giải thích. A tỷ, con thật sự không thể đi, con còn có chuyện phải làm. Chuyện rất quan trọng. Tạ Vãn Du thu lại thư, một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn Ngô Ninh, nhẹ giọng nói, sao, không nỡ tình lang của con à, sợ con đi rồi hắn sẽ tìm người khác. Ngô Ninh vô thức phản bác, A tỷ nói gì vậy, con không hiểu, làm gì có tình lang nào. Thật ra ta thấy, lúc này con rời khỏi kinh đô rất thích hợp. Thứ nhất, con thật sự nên cùng mẹ đến Vân Châu thăm ngoại tổ gia. Ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, thân thể không khỏe, con nên đi gặp một lần. Thứ hai, Tạ Vãn Du lắc lắc lá thư trong tay, nghiêm túc nói. Có lẽ không lâu sau, kinh đô sẽ loạn, con và mẹ ra ngoài tránh một chút, chúng ta đều yên tâm, quan trọng nhất là mang theo tiểu bảo cùng đi. Tạ gia không đền nổi một hoàng tôn long tử, lần này, Tạ gia và Thái hậu là mồi nhử, Bình Tây Vương và Thiên Tử mới là người đánh cờ, lấy thân nhập cuộc, đương nhiên có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có đảm bảo Ngô Ninh và tiểu bảo bình an vô sự, Tạ gia đánh cược một lần này mới có ý nghĩa, mới có tương lai. Ngô Ninh không biết Tạ Vãn Du có mưu tính gì, không hiểu phong ba triều đình, nhưng nàng lờ mờ có thể nhận ra, hiện tại Tạ gia, người nắm quyền có tiếng nói thật sự không phải phụ thân và ca ca, mà là A tỷ. A tỷ đã bảo nàng đi, vậy thì đại diện cho quyết định của Tạ gia. Chuyện A tỷ làm con không hiểu, cũng sẽ không hỏi, nhưng con không thể mơ mơ hồ hồ rời đi như vậy. Hơn nữa con cần phải biết, lòng của Tạ gia rốt cuộc hướng về ai, là ngầm trải đường cho Bình Tây Vương, hay là trung thành với Thiên Tử. Cách chương.